Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 25. Tiểu thư X đại lão 24 tiểu phôi đản này một năm mùa đông thật dài lâu, Trương Vận Tâm dùng xong. Rồi trên người còn sót lại ngân lượng. Nàng đã tĩnh dưỡng hơn một tháng. Tòa nhà thuê kỳ sắp kết thúc. Nàng nếu lại không điểm động tác, kia hết thảy dừng lại đều phế đi, một tháng thời gian đã phát sinh sự quá nhiều. Tần Hạo rơi đài. Thái tử bị phế, tân đế đại xá thiên hạ. Túc Thừa càng là một người dưới vạn người phía trên. Mà nàng, Trương Vận Tâm, mới đưa nghỉ ngơi hảo thân mình. Cái gì đều còn không có bắt đầu. Liền dường như muốn kết thúc, hiện giờ tới rồi như vậy hoàn cảnh. Trương Vận Tâm có khả năng nghĩ đến người thật sự không nhiều lắm. Duy nhất có hy vọng là Định Vương Tần Úc. Trương Vận Tâm không tin Tần Úc cam tâm bị phế, đế vương chi vị có bao nhiêu dụ hoặc là cá nhân đều mắt thèm. Tần Úc không có lý do gì cứ như vậy bị áp xuống đi, nhưng nàng muốn như thế nào tiếp cận Tần Úc rồi lại là một vấn đề. Bên này Trương Vận Tâm còn ở mưu tính như thế nào đi cùng Tần Úc gặp mặt. Bên kia Đông Thanh đột nhiên nhàn xuống dưới, liền ngày ngày bồi ở Túc Yểu bên người. Liền thường ngày không ở trong phủ Túc Thừa đều đã nhận ra không thích hợp. Niên niên năm sau liền qua nhị bát, là nên cho nàng tìm việc hôn nhân. Đông Thanh đứng ở Túc Thừa trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn tự nhiên nghe ra Túc Thừa ngụ ý làm hắn không cần lại cùng Túc Yểu thân cận. Túc Yểu vẫn là phải gả người. Túc Thừa biết được hắn thân là Mạc Ưu các chủ thân phận. Đối này Túc Thừa là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ vì Đông Thanh có thể vì Túc Yểu che mưa chắn gió. Yêu vì Đông Thanh thân ở nơi sợ là không khỏe với Túc Yểu, hắn cũng đang đợi Đông Thanh tỏ thái. Độ tướng ra, Đông Thanh nhìn về phía Túc Thừa. Rốt cuộc nói ra câu nói kia. Đông Thanh dục cầu thú niên niên. Kia cha nói như thế nào? Túc Yểu nắm chặt Đông Thanh cánh tay. Làm trong tay hắn ly nước trà đều run run, Đông Thanh buông chén trà. Duỗi tay xoa xoa Túc Yểu đầu. Người tưởng tướng ra như thế nào nói? Đương nhiên là đáp ứng. Đông Thanh lắc đầu, cha không đáp ứng. Túc Yểu mày liễu dựng ngược, nổi giận đùng đùng mà liền phải ra bên ngoài chạy. Đông Thanh đem hắn kéo về, nàng còn không vui. Ta đi cùng hắn nói. Ta liền không tin hắn còn dám không đồng ý. Đông Thanh làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, dùng ngón tay chọc chọc nàng mềm mục khuôn mặt. Như thế nào như vậy cấp? Túc Yểu ôm cổ hắn, kiều môi dầu đến cao ngất. Ta có thể không vội sao? Ta chính là tưởng chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Phải được đến mọi người tán thành mới hảo. Kỳ thật Túc Yểu minh bạch Đông Thanh trong lòng tự ti. Hắn có hắn ngạo cốt, nhưng nàng lại là hắn uy hiếp. Vân đạm phong khinh sau lưng, hắn cũng sẽ kinh hoàng thất thố. Này đây Túc Yểu mới bức thiết mà muốn làm Đông Thanh an tâm. Rụt rè không qua loa mặc thủ lề thói cũ nàng đều không cần. Ở trong mắt nàng, không còn có cái gì có thể so sánh Đông Thanh càng quan trọng. Đông Thanh ôn nhu mà ôm Túc Yểu, nhẹ ngửi nàng cần cổ hoa quế hương, môi mỏng dán lên tinh tế nhỏ xinh vành tai. Hắn nói, Túc Thừa chưa nói có đồng ý hay không. Hắn nói xem ngươi. Túc Yểu tim đập ở gia tốc. Đông Thanh nghe được, ta đương nhiên là nguyện ý. Đông Thanh cười. Túc Yểu cũng là, hai người ủng đến càng khẩn. Nghe được sao? Hùng Nâu tự nhiên là nghe được. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên cố ý đi nghe lén chủ tử đối thoại. Khó tránh khỏi có điểm không thích ứng, nhìn Thiển Lộ chờ đợi ánh mắt. Hắn vẫn là gật đầu. Nghe được, các chủ cùng ký chủ tử thành, Thiển Lộ vừa nghe. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là quá tốt. Hùng Nâu u oán mà cúi đầu vọng nàng, ánh mắt ủy khuất cực kỳ. Đây là ta lần đầu tiên nghe lén, trước đó cũng chưa nghe qua sao? Không có cố tình đi nghe qua. Thật sự tránh không được khi hắn sẽ mau chóng đem không nên nghe nói từ trong đầu bỏ đi. Thiển Lộ lúc này mới ngượng ngùng. Nàng suy nghĩ muốn như thế nào hống Hùng Nâu. Phút chốc mà liền nhớ tới một sự kiện. À, ta thiếu chút nữa đã quên. Cái gì? Hùng Nâu nhìn Thiển Lộ chạy xa bóng dáng, trong lòng càng ủy khuất, dùng xong liền chạy. Tiểu phôi đản, Hùng Nâu còn ở bản thân ai oán xuất thần. Thiển Lộ liền lại chạy trở về. Trong lòng ngực còn ôm một đại đoàn bao vây, Hùng Nâu ca ca. Nàng đầy mặt hồng quang, cười ngâm ngâm mà, cứ như vậy chiều Hùng Nâu rũ ra bao vây. Ngươi xem, là nguyên bộ màu xanh đen mới tinh miên phục, Hùng Nâu sững sờ ở đương trường. Thế nhưng nói cái gì cũng nói không nên lời, Thiển Lộ tay cử mệt mỏi cũng không nghe được đáp lại. Nàng vừa muốn từ miên phục phía sau nhô đầu ra xem Hùng Nâu, bỗng nhiên đã bị một trận ấm áp ôm cái đầy cõi lòng Hùng Nâu cách mềm mại miên phục ôm lấy Thiển Lộ, hắn rất cao, muốn so nhỏ xinh Thiển Lộ cao thượng hai cái đầu. Cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực, cho dù hai người chi gian có miên phục cách xa nhau, nhưng bọn hắn vẫn là nghe tới rồi đối phương tiếng tim đập bùm bùm, có phấn hồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thoán thượng Thiển Lộ khuôn mặt. Ngươi, ngươi làm gì nha? Thanh âm dầu dĩ xuyên qua sợi bông, thực nhẹ, Hùng Nâu ách thanh, ở ôm ngươi. Nga, Thiển Lộ ngây ngô mà cười một chút, chậm rãi nâng lên tay, khoanh lại Hùng Nâu eo thon. Ta đây cũng ôm ngươi đã khỏe, Hùng Nâu tiểu mạch sắc làn da nổi lên hồng. Ân, trương sau phỏng chừng là trường trương, trương vận tâm sẽ lãnh cơm hộp, hẳn là sẽ có thịt mặt protein A còng wiki đích. Hết chương.